một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, thật có mị lực nam nhân. Tiểu Tâm, ở đây Super Heroes đều luống cuống một cái. Dù sao đó là một thanh ngay cả thần đều có thể chém giết kiếm. Ai biết Quang Hạo có thể hay không ngạnh kháng lần này. Quang Hạo không vội vã, vươn một tay, trực tiếp dùng bàn tay bắt được Excalibur. Cái gì? Wonder Woman ngây ngẩn cả người. Tức là trong thần giới thần cũng không dám trực tiếp lấy tay bắt kiếm a. Hơn nữa, Quang Hạo dĩ nhiên có thể không bị thương chút nào. Một giọt máu cũng không có chảy ra. Quang Hạo vừa dùng lực đem Excalibur đoạt lấy. Ngươi muốn làm gì? Wonder Woman hoảng sợ nói. Quang Hạo nói, thanh kiếm này không rõ, cũng không cần giữ lại. Nói, Quang Hạo hai tay làm ra muốn gãy kiếm động tác. Ngươi nghĩ hủy diệt nó? Đừng có nằm mộng, đây chính là hỏa thần chuyên môn chế tác. Nhưng mà Wonder Woman lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy chính mình Excalibur bị Quang Hạo xếp thành 90 độ. Ông trời của ta a, Iron Man lắc đầu. Hắn đã từng mượn Wonder Woman Excalibur làm qua chắc thí, kết quả phát hiện độ cứng so với hiện tại địa cầu thượng cứng rắn nhất hợp kim titan mạnh hơn gấp trăm lần, tức là Iron Man khôi giáp cũng khó mà ngăn cản Wonder Woman một kiếm này. Nhưng mà loại này thần giới chỉ có sở hữu vật liệu thép, lại bị Quang Hạo dễ dàng chiết khấu rồi. Tiểu tử kia lực cánh tay nên mạnh bao nhiêu? Cái này vẫn chưa xong. Quang Hạo lại thuần thục đem Excalibur rồi hướng chiết vài cái, triệt để trở thành một đoàn sắt vụn. Wonder Woman lệ mắt ba ba trông thấy Quang Hạo, nói: Ngươi bị hủy ta Excalibur, ngươi phải trả giá thật lớn. Quang Hạo nói: Đại giới không tồn tại, ai bảo ngươi cần kiếm đâm ta? Wonder Woman nói: Ai cho ngươi không chịu cưới ta? Quang Hạo nói: Thật ngại quá, ta tạm thời không có hứng thú. Wonder Woman hừ nói: Ngươi không chịu cưới lời của ta, ta vẫn theo ngươi. Quang Hạo nói: Ngươi nếu như lại buộc ta, ta liền trực tiếp bay lên thần giới, một quyền đánh bể các ngươi Hy Lạp chúng thần. Wonder Woman còn muốn phản bác, thế nhưng bị Quang Hạo một câu nói này dọa cho không dám nói nữa. Lời này nếu như người bình thường lời nói ra, nhiều lắm coi là người si nói mộng. Nhưng nếu như từ Quang Hạo trong miệng lời nói ra, nói không chừng còn thật sự có thể sẽ thực hiện. Nghĩ đến đây dạng, Wonder Woman cũng chỉ phải tạm thời nhẫn nại xuống tới. Nàng là sớm muộn phải trở thành Quang Hạo nữ nhân, không vội ở nơi này trong chốc lát. Kết quả là, mọi người ở nơi này dạng không khí ngột ngạt chung. Về tới Nhà Trắng, một bàn yến hội đã làm tốt. Kali Chai thịnh tình địa mời mọi người ngồi vào vị trí. Lần này Ameria thậm chí thế giới nguy cơ bị hóa giải, đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen. Trông thấy Kali Chai đưa qua sâm panh, Quang Hạo nhàn nhạt nói: Không cần, đem năng tinh cho ta, ta phải đi về. Kali Chai bất đắc dĩ nâng cốc ly buông. Mặc dù hắn là Ameria tổng thống, thế nhưng hắn cũng không thể nhượng Quang Hạo hãnh diện. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình cái này Ameria tổng thống làm được có điểm thất bại. Kali Chai mang theo Quang Hạo đi tới chính mình phòng họp, làm cho Quang Hạo ngồi xuống. Hắn đi mở ra chỉ có tổng thống bản người mới có thể hôn khải bảo khố, đem năng tinh lấy ra. Làm Kali Chai lúc rời đi, tổng thống trong phòng làm việc điều hòa thả ra một ít vô sắc vô vị khí thể. Thế nhưng người nếu như nghe thấy loại khí thể này mà nói, vậy sẽ trở nên không kềm chế được, khống trụ hay không trụ chính mình thú tính. Không bao lâu, một cái mỹ nhân mang theo một cái vĩ đại vali xách tay vào được. Chính là Mystic, làm cho Mystic cảm thấy kỳ quái là, Quang Hạo chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Lẽ nào ta biến hóa cái bộ dáng này còn không đẹp sao? Vẫn là cái loại này khí dược tề không có tác dụng. Mystic tâm lý nhịn không được toát ra các loại nghi hoặc. Nàng nghe thấy loại khí thể này phía sau, cũng hiểu được nội tâm đang thiêu đốt, nhất là chứng kiến Quang Hạo bá đạo tư thế oai hùng phía sau, nàng càng thêm xuân tâm nhộn nhạo. Chào ngươi. Mystic đem tủ sắt đặt ở Quang Hạo trước mặt. Sau đó bắt đầu ngồi xuống thao túng tư thế. Nàng mặc đến cực kỳ hiện thân hình. Hơn nữa nàng hiểu được thế nào đem mình hoàn mỹ nhất địa phương bày ra cho đối phương. Quang Hạo nhưng chỉ là mở chốt an toàn dương. Đem bên trong 200 khỏa năng tinh trong nháy mắt hấp thu. Hấp thu xong năng tinh. Hệ thống không khỏi nói, nhanh. Ký chủ, cố gắng nữa một cái. Ta là có thể đề thăng tới 3 cấp. Đến lúc đó, tức là chân tiên hạ phàm. Hắn cũng không thể bắt ngươi thế nào. Quang Hạo trong lòng dâng lên một vẻ mong đợi cảm giác. Từ cảm nhận được lực lượng vui vẻ phía sau, hắn liền càng ngày càng khát vọng lực lượng càng mạnh. Phải biết rằng, trên 9 tầng trời, còn rất nhiều cường giả. Hơn nữa, lấy hắn hiện tại trình độ, nếu như chủ tể xuất hiện, hắn không phải nhất định có thể đủ đánh thắng được. Chứng kiến Quang Hạo đứng dậy muốn đi, Mystic lập tức kéo hắn lại. Nói, vội vã rời đi sao? Có thể hay không chờ lâu một hồi? Đang khi nói chuyện, Mystic thân thể đã dây dưa Quang Hạo thân thể. Ở bên tai của hắn nhẹ nhàng thổi khí. Quang Hạo nói, không nên đụng ta. Mystic không nghe, tay tiếp tục tại Quang Hạo trên thân chạy. Nàng đã không thể tự thoát ra được rồi. Quang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay nắm lấy Mystic cái cổ. Đem nàng nhắc tới. Đến đây đi, giữ lấy ta. Mystic cười nói. Quang Hạo đem chân khí đưa vào Mystic thân thể. Hắn thiên địa chân nguyên khí vào thân thể. Mystic trong cơ thể dược lực một cách tự nhiên đã bị khu trừ. Thân thể của hắn cũng hồi phục nguyên bản làn da màu xanh lam dáng dấp. Mystic lắc đầu, nói, ngươi nhìn thấu bộ dáng của ta là biến hóa. Quang Hạo nói, từ ngươi mới vừa sau khi vào cửa, ta cũng đã cảm giác được. Hắn tu luyện là thiên địa chân nguyên, thuộc về sức mạnh đất trời. Có thể cảm ứng được rất nhiều thường nhân không cảm ứng được sự tình. Cho nên, Mystic chân thân hắn sớm liền hiểu. Mystic khó có thể tin. Nói, không có khả năng. Không ai có thể nhìn ra được biến hóa của ta. Quang Hạo cười nói, người biến hình cũng không tính là cái gì. Còn có, các ngươi dùng loại khí thể này tễ thuốc. Dược lực thật sự là bình thường thôi. Lần sau vẫn là đổi điểm hảo A. Ở Mystic ánh mắt khiếp sợ hạ, Quang Hạo vèo một cái hóa thành một trận gió, bay đến trong bầu trời. Người đàn ông này quá có mị lực a. Mystic khuôn mặt ở nóng lên. Nếu không phải là bởi vì nàng là Lam gia mà nói, lúc này khẳng định đỏ mặt. Kalichai cùng Jimmy đi đến, chứng kiến Mystic cái này thất hồn lạc phách dáng dấp, bọn họ liền biết chắc thất bại. Kalichai nói, Quang Hạo, hắn không có bất kỳ một điểm phản ứng. Mystic nói, hắn hoàn toàn không giống như là nhân loại. Không có một chút nhân loại nên có dáng dấp. Kalichai gật đầu, nói tổng có cơ hội. Jimmy, chúng ta muốn cùng hắn nhiều một chút hợp tác. Chỉ cần hắn là người, liền luôn luôn nhược điểm. Jimmy nói, hiểu. Kalichai nói, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, cũng muốn nắm chặt điểm. Chúng ta Ameria cũng muốn sở hữu giống như Quang Hạo mạnh như vậy chiến sĩ. Jimmy gật đầu nói, minh bạch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.